Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1697, chương 1693, trao quyền. Thạch Bằng bị hắn giết chết, cùng một chỗ bên trên, xử lý hắn, ngoặc kép phẩy. Cái kia 7 tên nắm giữ trong truyền thuyết thần ma huyết mạch cường giả. Người người trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh nộ, nhao nhao hướng Dương Phong công tới. Hổ đầu nhân, đầu sói người tốc độ nhanh nhất, thân hình chớp động, từ hai cái phương hướng vung chảo hướng về Dương Phong chộp tới. Bọn họ móng vuốt thép chém sắt như chém bùn, có thể so với thần binh lợi khí, có thể tùy tiện xé nát xe tăng. Tôn này cao 2 mét thạch đầu nhân thì mạo xưng làm nhục thuẫn, chính diện công kích, một quyền hướng Dương Phong đánh tới. Sừng châu quái nhân trong mắt hung quang chớp động, đại khai đại hợp, thi triển một loại quyền pháp hướng Dương Phong đánh tới. Đầu dê đuôi bọ cạp quái vật bỗng nhiên bạo khởi, một chảo hướng Dương Phong mặt đánh tới. Cái đuôi lại quỷ dị rẽ ngoặt, từ một cái không thể tưởng tượng góc độ, hướng Dương Phong dưới hông đâm tới, giống như khô lâu đồng dạng quái vật hai mắt trừng trừng. Một tia quỷ dị vặn vẹo hắc sắc quang mang, giống như nguyền rủa đồng dạng, hướng Dương Phong vọt tới. Đối mặt thạch đầu nhân đám người người công kích, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Vận chuyển chân khí, song quyền vung vẩy mà ra, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng cái kia 7 con võ giả đếm được quái vật đánh tới. Âm, 7 đạo quyền mang dâng lên, 7 tiếng nổ tung tiếng vang lên, 7 bàn tôn tam lưu võ giả đều bị Dương Phong một quyền oanh bạo thân thể. Nổ bể ra đến, không có lực phản kháng chút nào. Lúc này, Từ Lam nhìn chòng chọc vào Dương Phong, trong mắt lóe lên một đạo cảnh giác nói: "Ngươi là ai? Ngươi đến ta cái gì, có ý đồ gì?" Dương Phong khẽ mỉm cười nói: "Ta là Bình Giang thành phố đặc biệt sự tình cục phó cục trưởng Dương Phong. Ta lần này là chuẩn bị đi thập vạn đại sơn, bái phỏng cửu vĩ yêu vương bệ hạ, không nghĩ tới lại có thể thuận tay cứu ngươi, thật là duyên phận." Từ Lam trong mắt lóe lên một đạo hồ nghi nói: "Bọn họ không phải ngươi an bài?" Dương Phong trợn nhìn Từ Lam một cái nói: "Ngươi suy nghĩ nhiều, bằng vào ta tiên thiên võ giả thực lực, mong muốn bắt ngươi, cái kia là vài phút sự tình, ngươi chẳng lẽ còn có thể phản kháng hay sao?" Từ Lam giật mình, hơi suy nghĩ, nở nụ cười xinh đẹp nói: "Đa tạ vương đại ca ân cứu mạng." Dương Phong nói: "Cái này ân cứu mạng, ngươi bây giờ liền báo đi." Nghe được Dương Phong lời nói, Từ Lam xinh đẹp khuôn mặt có chút biến sắc, lui về phía sau mấy bước, nắm chặt quần áo: "Ngươi nghĩ gì thế? Ta là muốn ngươi hỗ trợ dẫn tiến cửu vĩ yêu vương bệ hạ." Dương Phong bước ra một bước, giống như thuấn di đồng dạng, xuất hiện tại Từ Lam trước người. Nhẹ nhàng tại nàng cái chán bắn ra nói: "Tốc độ thật nhanh, nếu như hắn ra tay với ta, hoàn toàn không có cách nào chống đối." Từ Lam xinh đẹp khuôn mặt có chút biến sắc, con mắt có chút nhất chuyển, cười tủm tỉm nói: "Tốt, ta cái này dẫn ngươi đi gặp phụ vương." Thập vạn đại sơn bên trong, từng tòa núi cao đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng vào thương khung. Từng trận mây mù vờn quanh tại từng tòa linh sơn bên trên. Linh lực nồng nặc, giống như từng tòa trong truyền thuyết tiên sơn. Thiên kiếm sơn chính là thập vạn đại sơn trung tâm. Núi cao vượt qua vạn mét, giống như một thanh kiếm sắc thẳng vào thương khung. Linh vụ vờn quanh, rừng rậm rậm rạp, giống như tiên sơn. Thiên kiếm sơn chính là cửu vĩ yêu vương ở linh sơn. Nơi này là cửu vĩ yêu vương lãnh địa, không có hẹn trước, không phải tự ý nhập. Dương Phong cùng Từ Lam vừa đến Thiên Kiếm Sơn nơi chân núi, hai cái hổ yêu liền từ một bên nhảy ra ngoài, ngăn cản bọn họ. Từ Lam lông mày dương lên, Kiều nói, hai người các ngươi ngay cả ta đều không nhận ra rồi. Hai cái hổ yêu vừa thấy Từ Lam, sắc mặt hơi đổi một chút, lớn tiếng nói to, cửu công chúa, gặp qua cửu công chúa. Từ Lam quát nhẹ, lui ra, vâng, công chúa. Hai cái hổ yêu nhanh chóng thối lui đến hai bên. Từ Lam mỉm cười, trong mắt lóe lên một đạo vẻ đắc ý, nhẹ nhàng lườm Dương Phong một cái, phát giác Dương Phong căn bản không có bất kỳ biểu lộ gì. Miệng có chút một trống, dẫn Dương Phong đi lên đi, lưng chừng núi bên trên, tọa lạc lấy một tòa cung điện, kiểu dáng có chút đơn sơ. Từng người nhân loại công trình sư đang chỉ huy từng cái thực lực mạnh mẽ yêu tu trúc. Cung điện, tiểu cửu ngươi về đến rồi. Một đạo giọng ôn hòa từ một bên truyền đến. Một tên tướng mạo tuấn Mỹ vô cùng nam tử trẻ tuổi từ một bên đi tới nói. Từ Lam ngọt ngọt cười nói. Nhị thúc, ta trở về. Tên kia nam tử trẻ tuổi chính là Thiên Kiếm Sơn bên trên Từ Chí. Đồng dạng là một đầu tông sư đẳng cấp đại yêu. Từ Chí nhìn Dương Phong một cái. Hiếu Kỳ nói. Vị này là. Từ Lam giới thiệu nói. Gia hỏa này gọi Dương Phong. Bình Giang thành phố đặc biệt sự tình cục phó cục trưởng. Hôm nay tới đây Thiên Kiếm Sơn là vì cầu kiến phụ vương. Dương Phong, vị này là ta nhị thúc. Từ Chí, Dương Phong thi lễ một cái nói. Gặp qua Từ Chí. Từ Chí hỏi, Dương Phong, ngươi tìm đến ta đại ca, có chuyện gì? Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo tinh quang chậm rãi nói. Ta hy vọng thập vạn đại sơn yêu tộc có thể cùng ta đại hạ quốc nhân tộc kết minh. Cùng nhau ứng đối tương lai đại biến. Thập vạn đại sơn khoảng cách Bình Giang thành phố chỉ vẻn vẹn có hơn 300 dặm khoảng cách. Tại thập vạn đại sơn bên trong, tông sư đẳng cấp yêu vương liền đã vượt qua 6 bản tôn. Tiên thiên võ giả đại yêu càng là không biết có bao nhiêu bản tôn. Một khi thập vạn đại sơn bên trong yêu tộc xuống núi công thành, Bình Giang thành phố tuyệt đối ngăn cản không nổi. Bởi vậy Dương Phong mong muốn rời đi Bình Giang thành phố trước đó, cùng thập vạn đại sơn yêu tộc kết minh, giữ gìn Bình Giang thành phố an toàn. Nghe được Dương Phong lời nói, Từ Chí trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, khẽ gật đầu nói, kết minh, thì ra là thế. Người trước tiên nghỉ ngơi thật tốt, ta sẽ cùng đại ca nói. Đúng lúc này, một tên dung nhan cực kỳ vũ mị hồ yêu từ một bên đi tới. Dẫn Dương Phong đi tới trong một gian phòng ngồi xuống. Người tốt, nơi này là đặc biệt sự tình cục tổng bộ. Xin hỏi có gì có thể đến giúp ngươi? Dương Phong trực tiếp gọi điện thoại cho Lạc Dương đặc biệt sự tình cục tổng bộ. Dương Phong nói. Ta là Bình Giang thành phố đặc biệt sự tình cục phó cục trưởng Dương Phong. Có tình huống khẩn cấp, xin chỉ thị tổng cục giai. Khẩn cấp cấp bậc, thần cấp, đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếp tuyến tiểu thư ngã hít một hơi lạnh tức giận âm thanh. Thần cấp cấp bậc là cao cấp nhất, liền xem như Linh tức giận triều tịch đằng sau, cũng không có bao nhiêu lần dạng này tình huống khẩn cấp. Mời ngươi chờ một lát, ta cái này vì ngươi bật. Không lâu sau đó, một cái thanh âm hùng hậu vang lên nói, ta là đặc biệt sự tình cục tổng cục dài Vương Hào. Có chuyện gì? Nói, Dương Phong nói, ta là Bình Giang thành phố đặc biệt sự tình cục phó cục trưởng Dương Phong. Tổng cục dài, ta hiện tại đang tại thập vạn đại sơn tổng bộ. Ta dự định thuyết phục cửu vị yêu vương cùng chúng ta đại hạ quốc liên minh. Mời ngươi trao quyền, Vương Hạo trầm mặc một lúc nói. Liên minh nội dung, Dương Phong nói, cùng thập vạn đại sơn yêu tộc thành lập công thủ đồng minh. Thập vạn đại sơn yêu tộc không được tùy ý ăn người. Chúng ta đại hạ quốc cũng không thể vô duyên vô cớ săn giết thập vạn đại sơn yêu tộc. Một phương gặp nạn. Một phương khác nhất định phải trợ giúp. Vương Hạo chém đinh chặt sắt nói. Tốt, ta trao quyền ngươi. đại biểu Đại Hạ Quốc toàn quyền chịu trách nhiệm kết minh đàm phán. Linh tức giận triều tịch đằng sao, yêu ma quỷ quái nhao nhao hiện thế, chiếm cứ từng tòa nhân loại thành thị, đè xuống nhân loại không gian sinh tồn. Trừ cái đó ra, nguyên một đám nắm giữ cường đại nội tình cổ võ tông môn. Trong truyền thuyết nắm giữ thần ma huyết mạch ẩn thế gia tộc cũng nhao nhao hiện thế. Đặc biệt sự tình cục, quân tình cục với tư cách Đại Hạ Quốc mạnh nhất hai đại dị năng cơ quan. Nhất định phải khắp nơi trấn áp đủ loại loạn cục, duy trì trật tự, đã cố hết sức. Nếu như thập vạn đại sơn yêu tộc có thể cùng Đại Hạ Quốc kết minh, có thể sâu sắc giảm bớt Đại Hạ Quốc áp lực. Sáng sớm ngày hôm sau, Thiên Kiếm Sơn trung tâm Thiên Kiếm trong điện, Thiên Kiếm điện một cái tiểu cao đài bên trên, trưng bày 8 cái hoàng kim cái ghế. Tại 8 cái hoàng kim trên mặt ghế, đều ngồi đợi một tôn yêu vương. Tại tiểu dưới đài cao phương, phân chớ đứng từng đầu hình thù kỳ quái yêu quái, mỗi một đầu đều tản ra khí tức kinh khủng. Tiểu đài cao phía dưới đệ nhất liệt đứng 9 tên xinh đẹp như hoa tuyệt sắc thiếu nữ. Thập vạn đại sơn lại nhưng đã có 8 bản tôn yêu vương. Dương Phong bước vào Thiên Kiếm trong điện, quét 8 cái hoàng kim cái ghế bên trên yêu vương một cái. Trong lòng âm thầm hoảng sợ nói, cửu vĩ yêu vương là một tên tuấn mỹ tuyệt luân đại xuất ca. Đã hoáng người, đầu bên trên mọc ra một đôi hồ mà thôi, xuyên toàn thân áo trắng, lẳng lặng nhìn Dương Phong, ánh mắt bên trong nhìn không ra hỉ nộ. Dương Phong đứng trong đại điện, không kiêu ngạo không tự ti thi lễ một cái nói, Bình Giang thành phố đặc biệt sự tình cục phó cục trưởng Dương Phong. Gặp qua chư vị yêu vương. Dương Phong vừa mới nói ra, từng tia ánh mắt tập trung vào Dương Phong trên người, tràn đầy xem kỹ, ác ý, sát ý chờ rất nhiều tình cảm phức tạp. Cửu vĩ yêu vương trong mắt lóe lên một đạo ấm hòa. Khẽ mỉm cười nói, ta là cửu vĩ yêu vương. Dương Phong, chuyện đã xảy ra, ta đã nghe tiểu cửu nói qua. Đa tạ ngươi xuất thủ, cứu nữ nhi của ta. Dương Phong khẽ mỉm cười nói, tiện tay mà thôi thôi. Cửu vĩ yêu vương bệ hạ, ta hôm nay tới đây là thân phụ đặc sứ chức, đại biểu Đại Hạ Quốc, hy vọng có thể cùng thập vạn đại sơn yêu tộc liên minh, ký kết không xâm phạm lẫn nhau, công thủ đồng minh minh ước. Cửu vĩ yêu vương lông mày có chút dương lên, mỉm cười, không nói gì. Một bên thử vương trong mắt lóe lên một đạo sát cơ lạnh giọng nói. Nực cười, Dương Phong, Linh tức giận triều tịch trước đó. Các ngươi đặc biệt sự tình cục, quân tình cục tùy ý săn giết chúng ta yêu tộc. Ta ba đứa hài tử đều chết tại các ngươi đặc biệt sự tình cục trong tay. Linh tức giận triều tịch đằng sau. Các ngươi lại muốn cùng chúng ta yêu tộc kết minh. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được buồn cười không? Từng tia ánh mắt đều tập trung ở Dương Phong trên người. Nhìn hắn ứng đối ra sao? Thử vương, ta đặc biệt sự tình cục tôn chỉ chính là thủ hộ quốc nhà. Thủ hộ nhân dân, trấn áp tội ác tày trời phi phàm giả. Chúng ta đặc biệt sự tình cục sẽ không bắt giết vô tội yêu tộc. Con của ngươi chết tại chúng ta đặc biệt sự tình cục trong tay. Nhất định là ăn qua thịt người, bọn họ chết chưa hết tội. Ta trở thành đặc biệt sự tình cục phó cục trưởng đằng sau, chưa từng có giết qua một cái vô tội yêu ma quỷ quái. Nếu như không tin, các người cũng có thể buông tay đi thăm dò. Dương Phong bằng phẳng ngang nhiên nói, đang khi nói chuyện, một bộ thẳng thắn cương nghị, anh hùng hảo hán khí chất, từ Dương Phong trên người hiện lên. Phảng phất một tên bằng phẳng vô tư lớn anh hùng đang tiếp thụ chất vấn. Nghe được Dương Phong lời nói, tại cảm nhận được Dương Phong khí chất trên người, 9 tên cửu vĩ yêu vương công chúa trong mắt nhau nhau thoáng qua một đạo dị sắc. Tiểu cửu, anh hùng cứu mỹ nhân, thật đúng là lãng mạn, loại chuyện này, như thế nào không phát sinh ở thân thể của ta bên trên? Tiểu Cửu, ngươi đối với hắn có hứng thú hay không? Không có có hứng thú, nhường cho Tam tỷ thế nào? Một tên xuyên màu trắng váy liền áo, hóa thành đạm trang, dáng người gợi cảm xinh đẹp, toàn thân trên dưới tản ra mị hoặc khí tức tuyệt sắc mỹ nữ, cười tủm tỉm nói: http://www.zoop.com/xt90316/2194496. HTMLU, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.